Vật này tên là cà phê sao? Đường Bá Hổ nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nếm một cái đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.